Kết hôn nhanh chóng ông xã yêu hết lòng. Chương 200, Mạc Huệ Linh bị đuổi đi. Góc truyện audio.com. Chấm, Du Mẫn Mẫn vô ngữ nói với trợ lý. Thôi, đừng nói hưu nói vượn. Cô ấy nói với Lâm Triệt. Chị như thế nào cũng muốn có kỹ năng cầu xin. Kỳ thật cũng không lợi hại như vậy. Trợ lý, dù sao em đã biết chị Du từ sớm. Chị Du quả thực chính là nhân vật trong truyền thuyết. Lúc trước em biết chị là chị Du. Mới vào ngành sản xuất này về sau em cũng muốn giống chị Du. Biết chị, không có một ai không giơ ngón tay cái. Thôi, thật sự có thể đẩy ra một thiên vương thiên hậu. Mới có người thật sự cảm thấy chị tốt. Chị như vậy, dù như thế nào cũng vô dụng. Cũng chỉ là nổi danh trong giới nghề nghiệp thôi. Thôi làm đi, mọi người vẫn phải cùng nhau nỗ lực. Hiện tại cùng lắm là mới bắt đầu thôi. Lâm Triệt thật sự cảm thấy Du Mẫn Mẫn là người rất giỏi. Lúc này nghe Du Mẫn Mẫn nói như vậy, trong lòng cũng thế khí vô cùng. Mà lúc này, Mạc Huệ Linh ở nhà, nhìn thấy tin tức Lâm Triệt trên TV. Hình tượng ngây thơ đáng yêu của Lâm Triệt thật là vô cùng được lòng người. Ngày gần đây, Lâm Triệt với bạn tốt Tần Oản Oản cùng nhau tham gia hoạt động chân nhân tú. Bị người xâm nhập trong phòng chụp mặt mộc, cô thản nhiên nói, lúc ấy thật sự dọa cô ấy sợ. Cô ấy là lần đầu tiên xấu như vậy xuất hiện ở trước mắt đại chúng. Cô ấy cảm thấy kiếp diễn viên của mình phỏng chừng xong đời. Hừ, chỉ biết giả vờ giả vịt. Mạc Huệ Linh tức quang điều khiển từ xa, ở trước mặt Cố Tĩnh Trạch. Nhất định là cô ta xuất hiện như vậy, cho nên mới làm Cố Tĩnh Trạch từ lúc bắt đầu chán ghét cô ta như vậy. Đến bây giờ thế nhưng cũng rất tốt với cô ta. Lúc này, người bên ngoài lại tiến vào thúc giục. Tiểu thư, căn nhà này đã bị lấy lại. Lão gia nói, nếu ngài không dọn về, thật sự không được. Tôi không dọn, tôi không dọn, ai muốn lấy lại. Thì bước qua tôi rồi hãy nói. Cô tức giận kêu, chết sống không muốn rời khỏi nơi này. Cô muốn ở chỗ này mỗi ngày nhìn Cố Tĩnh Trạch và Lâm Triệt. Phòng ngừa bọn họ thật sự sinh ra tình cảm. Mạc Huệ Linh càng nghĩ càng tức. Lần này mình bị đuổi đi. Nhất định tình huống không bình thường. Nơi này sao bỗng nhiên bị trưng dụng. Còn nói là đầu mối then chốt quan trọng của đường bộ. Căn bản không có khả năng. Nhất định là Lâm Triệt giở trò quỷ. Nhất định là Lâm Triệt có chủ ý vì đuổi cô đi. Mới có thể làm ra chuyện này. Mạc Huệ Linh nghe thấy người hầu bên ngoài lại thúc giục. Tức trực tiếp lao ra đi đến Cố gia. Người hầu Mạc gia muốn đuổi theo. Cũng chưa kịp đuổi theo. Liền nhìn thấy Mạc Huệ Linh tới cửa Cố gia. Liền bị người ngăn cản lại. Mạc Huệ Linh tức giận kêu to. Chấm, các người dám ngăn cản tôi. Các người biết tôi là ai không? Tôi muốn gặp Tĩnh Trạch. Tôi muốn gặp anh ấy. Nhất định là Lâm Triệt đang giở trò quỷ. Muốn đuổi tôi đi. Chỉ là cửa bảo vệ ở cửa mạnh mẽ ngăn cản cô ta như cũ. Như thế nào cũng không cho cô ta đi vào. Cô ta càng mắng. Tĩnh Trạch, vì sao anh không nhìn thấy tâm tư xấu xa của Lâm Triệt? Cô ta nhất định là tiểu nhân gian trá. Hồ ly tinh, cô ta đang mê hoặc anh. Để anh quyết liệt với em. Vì sao anh nhìn không ra? Anh thiên vị cô ta. Trong phòng, người phía dưới tất nhiên đã báo chuyện Mạc Huệ Linh gây ầm ĩ, Cố Tĩnh Trạch nhíu mày. Đang ở thư phòng công tác, lúc này chỉ có thể dừng lại. Xoa xoa ấn đường, sai người tiễn cô ấy đi. Hôm nay tôi không muốn nhìn thấy cô ấy. Tái kiến chỉ có thể làm cô ta càng trầm trọng thêm. Anh cho cô mặt mũi mấy lần. Cô lại điên cuồng nhiều hơn lần trước. Anh cũng chỉ có thể ngoan tuyệt. Miễn cho cô càng ầm ĩ hơn. Làm thanh danh cô cũng càng tệ hơn. Trong giới này, cô gái vẫn chú trọng thanh danh. Nghe anh phân phó như vậy. Người bên ngoài tất nhiên rất nhanh đã tiễn người đi. Cách chương.